Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo. Chương 17, tiến hóa. Góc truyện audio.com. Sau khi Hoắc Lân Tàn Hoa bại liễu rút lui, dầu gì cũng đạt siêu thập cấp, cực hạn 10 cấp, cũng học được những kỳ ngộ và cả tiến hóa cùng rút thưởng. Chấm, trong phòng nào đó, hình như hồ bơi thì phải. Hoắc Lân ngồi trong hồ nước. Ký chủ, xác nhận tiến hóa ngẫu nhiên đạt thuộc tính gấp đôi. Hệ thống lanh lảnh âm thanh hỏi, sử dụng một thẻ may mắn, đã sử dụng, trong một tiếng ký chủ sẽ cực kỳ may mắn, không hố hàng, mua tẩy tủy đan, luyện cốt đan, luyện tạng đan, luyện nhục đan, do may mắn thẻ tác động cấp bậc của các món đan dược tăng lên cực phẩm cửu tinh cấp tác dụng. Cảnh báo có thể thiệt mạng do bạo thể, thôn thiên đồ lục quyết. Kỹ năng, nuốt sạch mọi thứ, kỹ năng học, rơi ra từ boss phó bản, mấy con tang thi vương khác, gà hơn 50 cấp nhưng vẫn mạnh, xài bom giết dễ lắm, rơi mảnh tốn 20 vạn để mua đủ 8 mảnh cuối. Mua lại 8 mảnh và xác nhận xài, yêu cầu chấp thuận, bắt đầu tiến hóa, xác nhận, đù miệng đau vãi ra, kéo đến dần là cơn đau thấu xương. Giống như hàng vạn con kiến cùng cắn xé hắn ra vậy. Cho dù đau đớn, Hoắc Lân cố gắng cắn răng lại cố nhét vào miệng đống đan dược lúc nãy rồi nuốt. Sau đó từ trong không gian lấy ra luyện bì thuốc bột pha vào hồ nước. Hồ nước bắt đầu đỏ lên như máu, bắt đầu tỏa nhiệt. Nóng dần lên và sôi nhiệt, nhiệt độ lên đến trên 1000 độ, đan dược cũng ngấm vào người Hoắc Lân. Bắt đầu cơn đau kinh hoàng kéo đến, xương bắt đầu nứt ra và liên tục phục hồi nhanh chóng. Thịt, nội tạng đang dần bị tột giữa và cường hóa đến cứng với cả rắn. Hoắc Lân nội tâm gào thét gồng mình chảy mồ hôi, điên cuồng lăn lộn, làn da nóng dần tạp chất đen xì được đưa ra ngoài. Rất đen làm ô cả hồ nước, một người chứa rất nhiều tạp chất rất nhiều, nhiều đến mức có thể làm một con sông đen thùi. Cá mập chết nổi nếu như đi thẳng vào máu. Trong cơ thể tự thân huyết mạch đang được mở rộng đồng thời mở cả những huyết mạch tiềm tàng ẩn giấu sâu trong cơ thể. Tim bộ phận cũng được cường hóa mạnh mẽ do hấp thu dược lực nhiều nhất. Hấp khí, tụ khí và tản khí ba quá trình Hoắc Lân cố gắng luyện tập dùng để cảm nhận linh khí. Trên bầu trời tạo thành một cái linh khí lỗ hổng tụ tập lượng lớn linh khí. Hồn lực và ma lực hỗn hợp đi vào trong Hoắc Lân thể nội. Hoành, tiếng nổ vang trời, xung kích luyện khí kỳ tầng 1 mà không dựa vào công pháp. Tu chân giả danh hiệu đạt, Saiyan huyết thống cường lực thăng cấp Saiyan vương giả huyết thống. Do ảnh hưởng của ma thần võ hồn tự động thăng cấp thành tà thần Saiyan huyết mạnh. Broly, hệ thống vui mừng nói ra, nội tại. Tự động mạnh mẽ, tà thần siêu Saiyan biến hình. Thế nhưng Hoắc Lân vẫn không lên tiếng mà ngồi xếp bằng ổn định khí tức. Hoắc Lân đem lượng lớn linh khí dồn ép lại tạo thành cao cấp hơn linh khí. Hồn lực di chuyển về võ hồn thánh nhãn thần mâu và bàn cổ phiên 12 võ hồn. Giống như chỗ cho 12 con giáp nhưng cái này cho 12 bất kỳ võ hồn. Và võ hồn giữa là 13. Linh khí sau khi được dồn nén hết mức rồi phủ đầy đan điền. Nếu cần chỉ cần một lần tiêu hao toàn bộ linh khí thì cho dù hóa thần cảnh tu chân giả tầng 1 cũng phải đi bán muối. Một hồi lâu tẩy luyện hoàn thành, chấm, da của Hoắc Lân bóng bẩy mềm mịn như con gái nhưng lại so với thép muốn cứng hơn rất nhiều. Ngoài ra còn có thể phát sáng do quá bóng loáng. Hoắc Lân từ mặt của một thanh niên đẹp trai bình thường trở thành một đại soái ca. Tóc dựng đứng, Hoắc Lân đứng dậy gào lên một tiếng. Hay, xung quanh cơ thể Hoắc Lân hình thành một cái vàng óng hào quang và lam lôi điện như ẩn như hiện. Sức chiến đấu cấp 100, Son Goku siêu Saiyan cấp 1, hình như hơn một chút, trong khi mình vẫn cấp 10. Bỏ mẹ thằng này bật hết thế sao tụi tao chơi? Xuyên Việt giả nơi khác chen len nói, khỏi chơi tác giả tùy tiện nói ra, lực lượng thật đủ làm người ta say mê, thế nhưng quá mê luyến thì ngươi chỉ là nô lệ cho nó thôi. Còn ta tuy chậm nhưng chắc rằng khống chế đám lính này. Tiến hóa hoàn tất, Hoắc Lân đại soái ca mặt tà mị lành lạnh, khốc khốc nói ra, cách trương.